là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, hỗn độn thể phỏng đoán cầu đặt mua. Sinh mệnh quan tòa phân thân, vậy mà cũng có đệ bát giai cấp tứ đoạn thực lực. Thật sự là quả thực kinh khủng, thật sự là sinh mệnh quan tòa thủ đoạn thông thiên. Hắn giết chết tất cả địch nhân sinh mệnh lạc ấn, toàn bộ bị thần quốc thôn phệ. Mới thần quốc bên trong gào thét ức vạn ma thần thân ảnh. Đúng là như thế hình thành, để ức vạn ma thần thân ảnh toàn bộ dung hợp về sau. Mới đã đản sinh ra cái này đệ bát giai cấp tứ đoạn phân thân. Sinh mệnh quan tòa phân thân xưng là về sau. Bước ra một bước, trước từ sinh mệnh tòa án rời đi. Sau đó lại xé rách không gian vũ trụ, bằng vào nhục thân tiến vào bóp méo không gian, hoành độ hư không, trục xuất chi địa, mở ra độ cong động cơ, toàn lực đi đường chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, rốt cục tiến vào tinh xương cốt vành đai thiên thạch. Sinh mệnh quan tòa tồn tại giống như là treo cao chạm đầu áp, làm cho tất cả mọi người đáy lòng bịt kín bóng ma chịu nặng. Bất quá có trừ tận gốc người tại, loại này trong lúc vô hình áp lực 5-6 số 0 muốn hơi tốt đi một chút. Lý Dạ Huyền biết mình là linh hồn chi chủ về sau, cảm giác vô cùng bức thiết muốn tăng lên thực lực bản thân. Cho nên Lý Dạ Huyền từ thiên tinh chi chủ nơi đó muốn tới Hắc Long thân thể, còn có trừ tận gốc người nơi đó cũng muốn tới phân tích người thiên thần thân thể. Hắn muốn vận chuyển xích huyết năng lực, thôn phệ Hắc Long sinh mệnh bản nguyên, cùng phân tích người sinh mệnh bản nguyên, hai đại đệ bát giai cấp sinh mạng thể thiên thần sinh mệnh bản nguyên. Sợ là có thể đem Lý Dạ Huyền nhục thân cưỡng ép thúc đẩy đến đệ bát giai cấp sinh mạng thể cấp độ. Mà lại, đối với tự thân xích huyết năng lực, cùng không ngừng thôn phệ sinh mệnh bản nguyên thân thể, kết quả cuối cùng, Lý Dạ Huyền cũng có thuộc về mình thôi diễn đáp án. Nếu như thôi diễn không có sai lầm, vậy sẽ là Lý Dạ Huyền chân chính quật khởi, thậm chí có vốn liêng đối kháng 9 đại chí cao thánh linh ỷ vào. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm tại tinh xương cốt vành đai thiên thạch chạy, trừ tận gốc người xếp bằng ở bong tàu bên trên, khép hờ hai mắt, tĩnh tu ngồi xuống. Quanh người là băng lãnh mà vũ trụ tối tăm sâu không. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy phụ cận có hoặc lớn hoặc nhỏ, tản ra hào quang nhỏ yếu tinh xương cốt thiên thạch thổi qua. Mặc dù còn không có rời đi trục xuất chi địa, nhưng là không người nào dám buông lòng cảnh giác. Dù sao địch nhân thế nhưng là đệ bát giai cấp ngũ đoạn siêu cường tồn tại. Ai cũng không biết đối phương phải chăng có cái gì thủ đoạn nghịch thiên. Hy vọng đến tiên hậu tọa liền tốt. Bây giờ còn chưa có người biết tiên hậu tọa tình huống như thế. Nào, tiên hậu thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khô Lâu đại đế tình báo trong trí nhớ cũng không có cho ra đáp án. Chỉ hy vọng không nên quá yếu mới tốt. Nếu không tìm tới tiên hậu cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này, Lý Dạ Huyền xếp bằng ở thiên tinh chi chủ thần quốc bên trong. Một khối to lớn hiện ra kim loại lạnh lẽo cứng rắn quang trạch màu đen, đại lục, bên trên. Khối này màu đen đại lục, rõ ràng là Hắc Long bản thể mở ra hoàn toàn sau một khối lân phiến. Cho dù là 10 vạn mét thiên thần thân thể, tại hoàn toàn thể Hắc Long trước mặt, cũng bất quá so hài nhi còn muốn nhỏ bé. Luận bản thể, cũng liền thiên tinh chi chủ bản thể càng thêm to lớn. Mở ra hoàn toàn là một mảnh mênh mông tinh hệ. Bởi vì tại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm không có cách nào thả ra Hắc Long thi thể, tiến hành thôn phệ sinh mệnh bản nguyên. Cho nên Lý Dạ Huyền đi tới thiên tinh chi chủ thần quốc bên trong. Nếu là làm từng bước thôn phệ Hắc Long sinh mệnh bản nguyên, cũng không biết phải tới lúc nào. Lý Dạ Huyền xếp bằng ở Hắc Long một mảnh trên vảy rồng. đau khổ tự hỏi, cho dù là cách xa nhau băng lãnh cứng rắn lân phiến, Lý Dạ Huyền còn có thể cảm giác được rõ ràng, giấu ở cỗ thi thể này bên trong mênh mông vô ngần sinh mệnh lực lượng. Đơn giản vô biên vô hạn, giống như, cho dù là trên địa cầu tất cả sinh mệnh cộng lại tổng cộng, cũng so ra kém hoàn toàn thể Hắc Long sinh mệnh lực 1%, 1 phần ngàn, nếu không phải tại Thiên Tinh Chi Chủ Thần Quốc bên trong. Thiên Tinh Chi Chủ áp chế Hắc Long thi thể, nếu không sợ có đại họa phát sinh, nếu như ta một mực lấy xích huyết năng lực, thôn phệ chư thiên vạn vật sinh mệnh bản nguyên, vậy ta tự thân thể chất, có thể hay không cuối cùng lột xác thành vạn đạo dung hợp, vô cực huyết mạch hỗn độn thể. Lý Dạ Huyền âm thầm phỏng đoán, hắn cũng từng hỏi qua Thiên Tinh Chi Chủ, lấy nàng kiến thức lịch duyệt, bao quát Khô Lâu Đại Đế ký ức tình báo ở bên trong. Trong vũ trụ chưa từng có xuất hiện qua tiên thiên hỗn độn thể. Cho dù là hậu thiên hỗn độn thể, cũng chưa từng xuất hiện. Hoặc là nói, chí ít vẫn chưa có xuất hiện nghe tiếng vũ trụ hỗn độn thể chất. Dù sao, không có tiên thiên hỗn độn thể, còn lại có cùng loại thể chất hoặc năng lực sinh mạng thể, cũng chỉ là đi tại thuế biến thành hỗn độn thể con đường bên trên. Muốn thành thần đều là muôn vàn khó khăn, huống chi là thành tựu tiền sử không một hỗn độn thể chất. Dạng này thôn phệ sinh mệnh bản nguyên thật sự là quá chậm. Hắc Long sinh mệnh bản nguyên, so thiên thần tổ lục soát người, phải cường đại quá nhiều. Lý Dạ Huyền suy tư, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Đúng rồi, ta dùng phương pháp này thử một lần, không chừng hữu hiệu. Lý Dạ Huyền xếp bằng ở Hắc Long trên lân phiến, thi triển ra huyết hải bất diệt kinh. Nhất thời, hắc mênh mông huyết hải đại dương mênh mông, bao phủ ra, không ngừng mở rộng, không ngừng mở rộng, thậm chí che mất gần phân nửa Hắc Long thân thể. Đây đã là cực hạn, hao hết Lý Dạ Huyền năng lượng trong cơ thể, cũng chưa chắc có thể tướng máu đen đại dương mênh mông bao phủ cả đầu Hắc Long. Huyết hải phân thân, Lý Dạ Huyền khẽ quát một tiếng, sóng cả lăn lộn máu đen đại dương mênh mông bên trên. Đột nhiên ùm ụp ụp nâng lên từng cái to lớn bọt khí. Ngay sau đó, bọt khí nổ tung, máu đen văng khắp nơi. Từ máu đen trong biển rộng, chậm rãi dâng lên từng người hình, chính là Lý Dạ Huyền máu đen phân thân. Hiện tại, hoặc là nói là huyết hải phân thân, phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy vô biên vô tận hắc hải đại dương mênh mông phía trên, tất cả đều là lít nha lít nhít máu đen phân thân. Đại khái ánh mắt lướt qua, tối thiểu cũng có ngàn vạn số lượng. Lý Dạ Huyền thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó vạch phá cổ tay, thả ra một mảnh xích hồng như kim cương dòng máu màu đỏ. Lý Dạ Huyền bàn tay hất lên, những thứ này dòng máu màu đỏ lập tức bị quăng tràn ra đi, hóa thành từng viên chân châu huyết châu, dung nhập vào máu đen phân thân bên trong. Một giọt xích huyết, trên cơ bản dung nhập một cái máu đen phân thân. Ngàn vạn cái máu đen phân thân, dung nhập ngàn vạn tích xích huyết. Hiện tại, Lý Dạ Huyền sớm đã là đệ thất giai cấp sinh mạng thể chân thần. Điểm ấy huyết dịch không tính là gì, nhưng là bình thường sinh mạng thể, chỉ sợ cũng muốn mất máu quá nhiều mà chết. Đi, bắt đầu thôn phệ 1.7 Hắc Long thân thể sinh mệnh bản nguyên. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, phất tay. Ngàn vạn máu đen phân thân lập tức bắt đầu chuyển động. Riêng phần mình tại Hắc Long trên thi thể bò qua bò lại, tìm tới một cái vị trí thoải mái ngồi xuống. Sau đó vận khởi thể nội xích huyết năng lực, bắt đầu thôn phệ Hắc Long thi thể sinh mệnh bản nguyên. Bởi vì máu đen bản thân liền là Lý Dạ Huyền một phần thân thể, có thể dung nạp đồng thời phát huy xích huyết tác dụng. Nếu như đổi thành cái khác sinh mệnh thể, cho dù đạt được Lý Dạ Huyền xích huyết, cũng là không tốt, thế là không có một chút tác dụng nào. Có ngàn vạn cỗ máu đen phân thân cùng một chỗ thôn phệ hắc long sinh mạng thể bản nguyên, tốc độ tự nhiên muốn nhanh lên không biết bao nhiêu lần. Mà đúng lúc này, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm rốt cục rời đi tinh xương cốt vành đai thiên thạch. Xuất vũ trụ cách đó không xa, một đạo đen nhánh mà thâm thúy vết nứt xé mở, sinh mệnh quan tòa phân thân vừa chui mà ra. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.